Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1894, đơn đấu hay là quần ẩu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nữ đi theo Hàn Sâm tiến vào căn cứ. Vương Vũ Hàng cùng Tà Tình Đế hai người một tả một hữu đứng tại căn cứ trước cổng chính. Giống như là hành cấp nhị tướng. Cười mỉm nhìn xem Dạ Vô Hoan bọn hắn. Tình ca, người cảm thấy trên thế giới này cái gì cơm khó ăn nhất? Vương Vũ Hàng tựa ở căn cứ đại môn bên cạnh. Đột nhiên hỏi Tà Tình Đế. Cái gì cơm khó ăn nhất? Ta đây thật đúng là không biết. Chính ta cái gì đều thích ăn. Thích ăn nhất đồ ngọt còn có quà vặt. Cái gì trao loại hình? Ta cũng không thành vấn đề. Tà Tình Đế nói. Tình ca a, người cái gì đều có thể thích ăn. Bất quá ta nói vật như vậy, người khẳng định cũng sẽ không thích ăn. Vương Vũ Hàng nghiêm trang nói. Cái gì? Tà Tình Đế rất phối hợp hỏi một câu. Bế môn canh, tình ca ngươi vui không thích ăn. Vương Vũ Hàng cười hì hì mà hỏi. Vậy ta thật là không thích ăn. Ta tin tưởng hẳn không có ai sẽ thích ăn a. Tà Tình Đế khẽ cười nói. Vậy cũng không nhất định a. Có chút gia hỏa liền thích cầm bị sập cửa vào mặt. Không chỉ có thích ăn, còn ăn phi thường đã nghiền. Khóc lóc van nài mặt dày mày dạn đuổi tới ăn. Sợ không kịp ăn. Vương Vũ Hàng lặng lẽ cười nói. Mắt còn lườm Dạ Vô Hoan một chút. Vô lễ cầu nô tài. Dạ Vô Hoan giận dữ. Lần này trực tiếp rút kiếm đi ra. Mang theo cùng một chỗ cầu vồng kiếm quang. Trực tiếp liền chém về phía Vương Vũ Hàng cổ. Giết Hàn Sâm Dạ Vô Hoan không dám. Thế nhưng là chạm một cái giữ cửa ra nô. Dạ Vô Hoan lại không chút nào để ý. Đang. Còn gặp một đạo ngân ảnh hiện lên. Chặn Dạ Vô Hoan kiếm quang. Rõ ràng là một con ngân sắc thần quang ngưng tụ mà thành báo. Dạ Vô Hoan không biết đây là vật gì. Bất quá thần sắc không thay đổi. Kiếm trong tay như sấm quang mà động. Cùng cái kia ngân quang báo đánh nhau. Dạ Vô Hoan kiếm pháp quả thật không tệ. Dù sao cũng là vương cấp cường giả chi tử. Kỹ pháp bản thân đều là đỉnh cấp. Cũng chính là mười mấy kiếm công phu. Dạ Vô Hoan đã chặt đứt ngân ảnh báo. Cái kia báo lập tức tiêu tán ở trong không khí. Nói hưu nói vượn nữa. Tựu như cùng con thú này. Dạ Vô Hoan một mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Vương Vũ Hàng âm thanh lạnh lùng nói. Người thích giết, vậy liền giết nhiều mấy cái đi. Tà Tình Đế ngón tay huy động. Một con tiếp một con ngân ảnh báo từ trong sách xưa bay ra ngoài. Lập tức vây quanh Dạ Vô Hoan. Dạ Vô Hoan giết một cái ngân ảnh báo không khó. Thế nhưng là nhiều như vậy báo vây quanh. Mà lại từng cái đều là từ tước cấp chiến lực. Hơn nữa còn hiểu được lấy trận pháp phối hợp. Lập tức cũng có chút tả hữu khó chú ý. Bất Ngữ cùng Vô Hoa nhìn đều có chút kinh ngạc. Đây chờ họa ảnh vì thú năng lực. Là 10 phần hiếm thấy năng lực. Rất ít có thể nhìn thấy. Dạ Vô Hoan thật vất vả chém giết một con ngân ảnh báo. Thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện. Tà Tình Đế lại vẽ lên một con đi ra. Giết một con liền họa một con. Giết thế nào cũng giết không hết. Chính hắn trên thân đến là bị ngân ảnh báo cầm ra rất nhiều vết thương. Mặc dù đều chỉ là da thịt tổn thương. Nhưng cũng để sắc mặt hắn rất khó coi. Các ngươi còn không giúp đỡ. Dạ Vô Hoan gặp Hắc Nhai bọn người chỉ là nhìn xem. Lập tức có chút gấp. Một mình hắn tiếp tục đánh xuống. Thật đúng là không phải những cái kia ngân ảnh báo đối thủ. Cái khác mấy cái thụy bối đặc tộc đang chuẩn bị muốn xuất thủ. Đã thấy Tà Tình Đế cổ thư hợp lại. Ngân sắc báo ảnh lập tức toàn bộ tiêu tán vô tung. Nhàn nhạt nói ra, vương giả đời sau, xem ra cũng bất quá như thế. Chỉ biết lấy nhiều khi ít thôi. Ngươi, Dạ Vô Hoan giận dữ. Thế nhưng là còn nói không ra lời gì đến. Một đối một tình huống. Hắn giải quyết không xong những cái kia ngân ảnh báo. Thật đúng là không phải là đối thủ của Tà Tình Đế. Cái khác thụy bối đặc trong lòng người cũng đều là có chút hiếu kỳ. Không biết Hàn Sâm từ nơi nào tìm tới dạng này ra thần. Một đối một tình huống dưới. Dạ Vô Hoan cái này vương giả chi tử cũng không phải đối thủ. Mà lại như thế họa ảnh năng lực cũng 10 phần hiếm thấy. Bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Người không phải đồng dạng lấy nhiều khi ít. Có gan một đối một quyết đấu. Người quyết không phải Vô Hoan tử tước đối thủ. Một cái thụy bối đặc nam tước đối tà tình đế hô. Đại khái nói đúng là tà tình đế ỷ vào những cái kia ngân ảnh báo lấy nhiều khi ít. Thật sao? Người nhất định phải một đối một. Tà tình đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dạ Vô Hoan nói. Ánh mắt cũng không có nhìn cái kia nói chuyện nam tước. Phải thì như thế nào? Người dám không? Dạ Vô Hoan cũng là không có cam lòng. Mặc dù biết dạng này có chút cưỡng từ đoạt lý. Thế nhưng lại cũng tiếp một câu. Người thật xác định, đến lúc đó bị đánh cũng không cần nghĩ là đã thấy khóc nhè. Tà tình đế cười mỉm nhìn xem Dạ Vô Hoan nói. Liền sợ ngươi liên khóc đều không có cơ hội. Dạ Vô Hoan hừ lạnh nói. Vậy thì tới đi, ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt. Địa phương quỷ quái này cường đại đồ chơi quá nhiều. Muốn tìm cái yếu khi dễ cũng không dễ dàng. Khó được có cơ hội như vậy. Tà tình đế bà cổ thư vừa thu lại. Ngân sắc cổ thư lập tức hóa thành một kiện áo giáp bao trùm toàn thân của hắn. Tà tình đế hoạt động tay chân nói. Dạ Vô Hoan chỗ nào nghe không ra tà tình đế lời nói bên trong châm chọc chi ý. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, một kiếm như gió. Trong chốc lát kiếm quang liền đã chém tới tà tình đế trước mặt. Hắn là thật động sát ý, giết Hàn Sâm không có khả năng. Giết một cái gia thần cái kia lại không phải cái đại sự gì. Cho dù có chút phiền phức, Dạ Hà Vương cũng có thể giúp hắn bãi bình. Mắt thấy kiếm quang đã chém tới trước mặt, tà tình đế còn tại xoay cổ tay. Còn méo một chút đầu, lôi kéo trên cổ gân, bành. Thẳng đến kia kiếm quang đã nhanh muốn thiết tại trên mũi của hắn. Tà tình đế mới đấm ra một quyền. Màu bạc quyền mang trực tiếp bả Dạ Vô Hoan kiếm quang đánh nát. Tà tình đế hùng tráng thân thể trong chốc lát mang theo một đạo ngân mang. Như là ma thần hạ phàm. Vọt tới Dạ Vô Hoan trước mặt. Một đôi nắm đấm cuồng bạo liên hoàn oanh kích mà ra. A vù, a vù, a vù. Từng đạo cuồng bạo quyền mang thiểm thước, như là bão tố giống như đánh tung mà xuống. Dạ Vô Hoan đã không có phản công năng lực, chỉ có thể lấy kiếm ngăn cản. Ngươi là mưa to gió lớn bên trong một diệp thuyền nhỏ. Từng đạo quyền mang đánh vào trên thân kiếm, bà kiếm kêu anh chiến minh không thôi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chuôi kiếm này tại tà tình đế cuồng bạo đả kích phía dưới. Ngạnh sinh sinh bị oanh thành mảnh vỡ. Kinh khủng quyền mang như hồng thủy mãnh thú rơi vào Dạ Vô Hoan trên thân. A, Dạ Vô Hoan kêu thảm bay lên. Thân thể tại quyền mang oanh kích phía dưới vặn vẹo biến hình. Áo giáp đều bị quyền mang đánh nát. Trong nháy mắt liền áo giáp quần áo hủy hết. Mọi người đều là kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Đường đường vương giả chi tử, tại đối mặt một cái cùng giai gác cổng thời điểm, vậy mà căn bản không có năng lực chống cự, trong chốc lát liền bị nện phát nổ, bọn hắn đột nhiên phát hiện, buông xuống vậy bản kỳ quái cổ thư tà tình đế, so với hắn sử dụng cổ thư thời điểm còn muốn đáng sợ. Mấy cái thị bối đặc trong lòng người kinh hãi, vội vàng đều vọt lên, muốn cứu trợ Dạ Vô Hoan. Chỉ có Hắc Nhai đứng ở nơi đó không hề động. Xem ra các ngươi hay là thích quần ẩu nha. Tà tình đế trên mặt lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Trên thân áo giáp màu bạc lần nữa hóa thành cổ thư mở ra. Ngón tay ở phía trên liên hỏa. Lập tức một cái tiếp một cái quang ảnh từ trong sách xưa vọt ra. Chỉ là lần này lao ra ngân sắc quang ảnh lại không phải báo hình tượng. Mà là chính tà tình đế bộ dáng. A lỗ, a lỗ, a lỗ. Từng cái tà tình đế họa ảnh. Đồng thời bộc phát ra kinh khủng quyền mang. hướng về kia mấy cái thị bối đặc tộc xông tới, cách Trương.